Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340. Chương 340: Tiên phàm khác nhau. Trở lại Không Minh đảo, trên bầu trời phía dưới lên một hồi mưa nhỏ. Trần Trầm ngẩng đầu nhìn lên trời. Giờ này khắc này, nếu như không có cảm giác sai, hắn đã bước vào luyện hư cảnh giới. Hiện tại hắn có thể nói cùng thiên địa hòa là một thể. Bước ra một bước, không có chút nào khói lửa. Nếu là có thể che giấu hành tung, luyện hư trở xuống tu sĩ căn bản là không có cách phát hiện một chút đầu mối. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là thần thức biến hóa. Tu sĩ một khi bước vào luyện hư, thần thức sẽ thành chính yếu nhất phương hướng phát triển. Lực lượng tinh thần mạnh yếu đem trực tiếp quyết định một cái luyện hư tu sĩ mạnh yếu. Trần Trầm cảm ứng đến chính mình thức hải. Tâm niệm vừa động, một đạo thần thức phân thân liền xuất hiện tại trước người chỗ không xa. Cái này thần thức phân thân cùng hắn một màn đồng dạng. Thậm chí cũng có thể sử dụng thần thức công kích. Ta giờ đây thần thức trình độ cần phải đến gần luyện hư hậu kỳ. Nhìn xem cái kia thần thức phân thân, Trần Trầm tự lẩm bẩm. Bước vào luyện hư phía trước, hắn thần thức trình độ liền đạt tới luyện hư tiêu chuẩn. Giờ đây càng là hướng về phía trước bước một bước dài. Chỉ bất quá so với tứ đại tông chủ vẫn là kém một tia. Dựa theo hắn tính ra, hiện tại hắn thần thức phân thân cần phải chỉ có thể bay ra đi ngàn dặm xa. Lại hướng xa xa, cần phải liền sẽ tiêu tán. Tuy là không sánh được tứ đại tông chủ, nhưng Trần Trầm trong nội tâm đã hết sức hài lòng. Ngắn như vậy thời gian trở thành nhân tộc 10 cường giả đứng đầu. Hắn còn có cái gì bất mãn? Xem phổ thông luyện hư cường giả, không bước vào luyện hư hậu kỳ, đều ngưng kết không xuất thần biết phân thân. Tiếp thu xong thân thể của mình biến hóa sau khi, Trần Trầm sờ lên vạt áo, cái kia yêu thần bản thể cánh hoa đã không thấy bóng dáng. Rất rõ ràng, hắn chỗ lấy không có độ kiếp, chính là bởi vì cánh hoa kia duyên cớ. Cái kia nữ yêu không có lừa hắn. Trần Trầm yên lặng thở dài, cánh hoa kia giống như cái này nghịch thiên đều công dụng. Giá trị không cần nói cũng biết, cũng không phải cái gì yêu thần phản tổ chi huyết có thể so sánh. Nói không chừng cái kia nữ yêu đưa ra cái này cánh hoa phía sau, bản thân còn sẽ phải chịu tổn hại. Hơn nữa, nếu như không có cánh hoa này, hắn nơi nào có dễ dàng như vậy chiến thắng chính mình khúc mắc. Phần nhân tình này cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể trả nợ. Đợi đến trời dần sáng, Vô Tận Hải lại nghênh đón hai nhóm người. Đó là Trương Kỵ dẫn dắt Thất Sát Ma Đạo đệ tử, cùng một tên khác Nguyên Thần tu sĩ dẫn dắt Linh Hư Khí Tông đệ tử. Bọn hắn đến Vô Tận Hải ý đồ cùng Ngọc Đỉnh Đan Tông Hạo Nhiên Kiếm Tông giống nhau. Vạn nhất tình huống xấu nhất phát sinh, bọn hắn những người này có thể vì tông môn lưu lại một chút hương hỏa, đem nhân tộc tinh hoa nhất công pháp các thứ truyền thừa tiếp. Thu xếp tốt cái này hai nhóm người phía sau, Trần Trầm cùng Trương Kỵ mặt đối mặt ngồi tại Thủy Tinh Cung bên trong uống rượu. Giờ đây Trương Kỵ đã bước vào Nguyên Thần đỉnh phong, so trước đây chững chạc rất nhiều, nhưng ở Trần Trầm trước mặt, y nguyên vẫn là bộ kia tiểu đệ câu nệ thái độ. Cuối cùng, Trương Kỵ giơ chén rượu lên, "Đại ca, người ta quen biết lâu như vậy, còn là lần đầu tiên ổn định lại tâm thần theo ngươi uống rượu. Chỉ bất quá uống xong bữa rượu này phía sau, ta vẫn phải trở về yêu tộc Đông Vực." Trương Kỵ trước đem chén rượu bên trong rượu uống cạn, ánh mắt bên trong tràn đầy áy náy. Trần Trầm không nói gì, đồng dạng đem trước mặt rượu uống cạn. Trương Kỵ là cái trọng tình nghĩa người. Cho dù hắn biết sư môn phái hắn nơi này tới là vì để cho hắn sống sót, ngày sau trưởng quản Thất Sát Ma Đạo, nhưng hắn vẫn là muốn về yêu tộc Đông Vực đi lên chiến trường. Cái này là chính hắn lựa chọn, Trần Trầm sẽ không can thiệp. Từ khi hắn nhận thức Trương Kỵ một ngày kia trở đi, hắn chỉ biết tiểu tử này là cái dạng gì người. Nhưng mà lúc này Trương Kỵ lại đột nhiên kích động, đè xuống chân Trầm đặt ở trên bàn tay, trầm giọng nói ra: "Đại ca, nơi này có ngươi tại, ta mới yên tâm đi yêu tộc Đông Vực, ngươi hiểu chưa?" Trần Trầm vẫn không có nói chuyện. "Đại ca, trừ ta ra, tứ đại tông tông chủ bọn hắn đều là nghĩ như vậy. Ngươi là chúng ta nhân tộc ưu tú nhất thiên tài, tu luyện bất quá mấy năm liền bước vào luyện hư cảnh giới. Chỉ cần ngươi không chết, cho dù tứ đại tông môn toàn bộ hủy diệt, ta nhân tộc cũng còn có hy vọng. Chính là bởi vì có ngươi tại, bốn vị tiền bối mới dám yên tâm đi liều mạng. Đại ca, ta trước khi đi, bốn vị tiền bối để ta ngay mặt mang cho ngươi câu nói." Thấy Trương Kỵ thần tình nặng nề, Trần Trầm cười nói: "Không cần trịnh trọng như vậy, ngươi nói đi, tuy là ta từng nói qua không nhúng tay vào nhân tộc sự vụ, nhưng bốn vị tiền bối lời nói ta vẫn là sẽ nghe." Trương Kỵ nghe đến đây cười cười, sau đó lại lần nữa trở nên nghiêm túc lên, nghiêm túc vô cùng nói: "Bốn vị tiền bối để cho ta dặn dò ngươi nhất định muốn thật tốt sống sót. Vô luận ngoại giới tình hình chiến đấu khốc liệt đến mức nào, ngươi cũng không cần bước ra vô tận hải một bước." Trần Trầm nụ cười trên mặt cứng đờ, qua hồi lâu mới nói: "Bốn vị tiền bối ý tứ, ta đã biết." Trương Kỵ nghe vậy thu tay về, cả người tựa hồ dễ dàng rất nhiều. Sau đó hắn đem chọn cái bình rượu bên trong rượu đều trực tiếp nuốt vào. Đối với chắp tay nói: "Đại ca, tiểu đệ cáo từ." Dứt lời hắn bay thẳng ra Thủy Tinh Cung. Trần Trầm nhìn xem hắn bóng lưng, bất đắc dĩ từ trong ngực móc ra một cái đưa tin lệnh bài. Ngay tại mới vừa, Thất Sát Ma Đạo Ma Tôn cho hắn truyền đến một đạo tin tức, để hắn phải tất yếu đem Trương Kỵ tiểu tử này lưu tại vô tận hải. Cho dù dùng trói, cũng phải lưu lại. "Tiền bối mệnh lệnh, ta cần phải nghe a. Xin lỗi rồi huynh đệ." Trần Trầm tự lẩm bẩm một câu. Cùng lúc đó, mới vừa bay ra Thủy Tinh Cung Trương Kỵ thân thể chấn động mạnh một cái, liền từ trên trời thẳng tắp rớt xuống. Trần Trầm thần thức phân thân đem hắn tiếp được, ở trên người hắn điểm mấy lần, liền đem hắn tu vi triệt để phong bế. Sau đó liền kéo lấy hắn hướng phương bắc bay đi. Sau một lát, Trần Trầm mang theo hôn mê Trương Kỵ đi tới một hòn đảo nhỏ bên trên. Ở trong hòn đảo này ở giữa có một cái trấn nhỏ, tiểu trấn bên trên ở đều là phàm nhân. Đảo này tên là Bình Sa Đảo, ngay tại Không Minh Đảo phụ cận. Chung quanh phòng hộ trận pháp cực mạnh, nhưng mà bên trong lại không có một cái nào tu sĩ. Trần Trầm liền đem phụ mẫu thu xếp ở đây, đồng dạng Trương Kỵ phụ mẫu cũng ở nơi đây. Trừ cái đó ra, còn có một số thạch đầu thôn thôn dân cùng Thạch Xuyên huyện bách tính, gộp lại gần vạn người. Trần Trầm thân hình lóe lên, liền mang theo Trương Kỵ đi tới một chỗ đại trong sân. "Bá phụ bá mẫu, ta đem Trương Kỵ mang về." Hô to một tiếng phía sau, trong đại viện lập tức náo nhiệt. Bất quá chốc lát thời gian, Trương Kỵ phụ mẫu cùng muội muội liền chạy ra. "Trần Trầm, Trương Kỵ hắn đây là thế nào?" Trương phu nhân thấy Trương Kỵ hôn mê, một mặt lo lắng hỏi. Trần Trầm cười đem Trương Kỵ đưa đến mấy người trước mặt, giải thích nói: "Không có việc lớn gì, chỉ là đã hôn mê đi, không dùng đến một ngày liền có thể thức tỉnh. Khoảng thời gian này bên ngoài nguy hiểm, các ngươi tuyệt đối không thể để hắn ra ngoài." Tuy là Trương Kỵ bị phong ấn tu vi, nhưng nhục thân còn tại đó, thật muốn ầm ĩ Trần Trầm cũng ngăn không được, chỉ có thể đem hắn giao cho cha hắn mẹ. Trương Kỵ là cái hiếu thuận người, cha hắn mẫu thân cần phải chăm sóc. "Nguyên lai là dạng này. Trần Trầm, ngươi yên tâm, nếu là hắn dám chạy loạn, nhìn ta không đánh hắn." Trương Kỵ cha hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hung hăng đạp một cước hôn mê Trương Kỵ. kết quả một cái lảo đảo, chính mình kém chút đem chính mình cho đạp que. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm cười lắc đầu, chậm chậm lui ra ngoài. Trần Trầm, Trương Kỵ khoảng thời gian này đã làm phiền ngươi, còn làm phiền phiền ngươi đưa về đến, lúc nào có rảnh rỗi, trở về mọi người cùng nhau tụ họp một chút. Viện lạc bên trong truyền đến Trương phu nhân tiếng hô. Trần Trầm lễ phép trả lời một câu phía sau, xoay người đi bên cạnh viện lạc. Trong sân, mẫu thân Tần Nhu tựa hồ là đang thử nghiệm tu luyện, thỉnh thoảng liền kết mấy cái vân tay, thoạt nhìn có chút khôi hài. Bên cạnh phụ thân thì tại chơi đùa mấy cái đồ dùng trong nhà, đồng thời cười nói, ngươi cái khác đảo cổ, chúng ta lại không cái kia thiên phú. Tần Nhu lắc đầu, ngươi biết cái gì? Trần Trầm tiểu tử kia đoạn thời gian trước nói, ta muốn ôm tôn tử tôn nữ tối thiểu phải đợi cái 10 năm 8 năm. Đến lúc đó nói không chừng sinh ra trời sinh liền có tu là thiên tài đi ra. Ngươi nói chúng ta nếu là không điểm tu vi, bị cái tiểu oa nhi không cẩn thận chấn thương là cái gì lời nói? Viện lạc ở ngoài Trần Trầm nghe nói như thế trong nội tâm một hồi cay mũi. Hắn chỗ lấy đem phàm nhân đều an bài ở đây, chính là suy nghĩ đến nguyên nhân này, lấy hắn hiện tại luyện hư tu vi, vạn nhất một cái không khống chế lại, liền có thể đem nơi này tất cả phàm nhân đều đánh chết. Tiên phàm khác nhau, câu nói này không phải chỉ là nói suông, tuy là phụ mẫu phục dụng lượng lớn thiên tài địa bảo, lại thêm quanh năm sinh hoạt tại loại này tốt đẹp trong hoàn cảnh, sống gần ngàn năm cũng có thể. Hễ người trung quy là phàm nhân, lấy hắn thực lực bây giờ còn không cách nào nghịch thiên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN